One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 548, Katoruri hiệu chung. Cho nên, người tập kích vong linh quân đoàn chính là vì trong cơ thể của bọn họ linh hồn lạc. Lawyer sờ sờ cằm, cũng không vội mà nghi vấn trong đó lỗ thủng. Nhưng là lại không nói ngươi là như thế nào biết rõ từ thân thể người bên trong còn có linh hồn. Điểm này, ánh sáng nói muốn để nàng khôi phục lời nói. Cái này bên trong không phải xin có rất nhiều người sống sao? Lawyer chỉ là bánh kem ở trên đảo con. Sót lại cư dân, bọn họ số lượng nhưng so sánh bị trong khoảng thời gian này biến mất vong linh binh lính số lượng to lớn nhiều. Nếu là thật sự cần đại lượng linh hồn năng lượng đến khôi phục, đem bọn hắn giết không liền có thể lấy. Katoruri cũng không phải cái gì người tốt. Tin tưởng hắn vì Salad Linh Linh, tuyệt đối có thể làm được mặt không đổi sắc đem còn lại người xem như thực vật đưa đến Salad Linh Linh trước mặt. Ngày ấy, ta mang mụ mụ ra ngoài tản bộ. Nghe thấy lawyer lời nói, Katoruri bình tĩnh nói. Nàng bỗng nhiên chỉ bị thây ma lấp đầy hòn đảo oa oa khóc lớn. Tựa như tiểu hài tử muốn cái gì đồ chơi một dạng. Lấy không được khóc lên. Sau đó ta liền mang một số hòn đảo kia bên trên đồ, vật trở về. Trong đó bao quát mấy cái thây ma. Minh bạch, một vấn đề khác đâu. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này. Lawyer gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Ma thú thế giới World of Warcraft bên trong vong linh có thể cùng sinh hóa nguy cơ Resident Evil bên trong thây ma khác biệt. Cái sau hoàn toàn cũng là cái xác không hồn. Bị virus thúc đẩy chống không thể xác. Trước người, mới là có linh hồn tồn tại hàng thật giá thật vong linh. Tuy nhiên tại Caesar cùng Crocodile nỗ lực dưới, bọn họ linh hồn bị đánh tan, biến thành thây ma gia hỏa mất lý trí. Nhưng không thể phủ nhận là, trong cơ thể của bọn họ xác thực lưu lại có thuộc về nhân loại linh hồn. Bằng không cũng sẽ không bị mấy cái kia kém chút thêm tiền lương binh lính dùng linh hồn khí tức hấp dẫn, cái này là linh hồn thiên tính, bản năng, tìm kiếm hết thảy có thể đền bù tự thân đồ, vật đến bổ sung chính mình. Sau đó niết, trọng sinh, nhưng là, không giống nhau. Katoruri lắc đầu. Mặc kệ là người bình thường vẫn là thây ma, hiệu quả đều không khác mấy. Ta cũng không biết đường thủ hạ ngươi vong linh binh lính cùng phổ thông thây ma có cái gì không giống nhau, nhưng là đối với mụ mụ đến nói, cả hai xác thực có chênh lệch. Loại kia phổ thông thây ma cùng nhân loại tầm thường, mụ mụ hấp thụ vượt qua một vạn số lượng lượng, mới từ trẻ sơ sinh giai đoạn miễn cưỡng giao qua hội nói một hai cái đơn giản từ đơn. Chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi vong linh binh lính khác biệt. Chỉ là một hai cái. Liền để mụ mụ có đơn giản tư duy logic. Biết rõ đói vỗ bàn hô đói. Khốn tìm gối đầu nói ngủ cảm giác. Cho nên ngươi liền khống chế những cái kia tiểu. Hải tặc đến tập kích vong linh quân đoàn. Đem bọn hắn mang về xem như thực vật giao cho Salad Linh Linh. Lawyer cái này mới xem như hiểu rõ hết thảy. Lúc này cười lạnh nói, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, tập kích ta người xin như thế trắng trợn nói ra. Bá, băng hàn chi khí quanh quẩn tại phấn lam sắc trẻ sơ sinh phòng bên trong. Để chính ở bên kia chơi đùa Salad Linh Linh co lại rụt cổ. Ngươi là cảm thấy, ta thật không dám giết các ngươi sao? Lawyer trên thân phóng xuất ra đồ, vật không phải sát khí. Mà là một loại tên là, đương nhiên, khí tràng. Thật giống như cái gì đứng ở đỉnh điểm tồn tại lọt vào khiêu khích. Đương nhiên muốn đem người khiêu khích tiêu diệt. Tại cái này cỗ cuồng phong bạo vũ đồng dạng khí thế bên trong. Katoruri tay chân rét lạnh. Cực kỳ gian nan từ trong hàm răng biệt xuất mấy chữ. Ta sẽ, hướng ngươi hiệu chung. Hô, kiềm chế khí thế trong nháy mắt nhạt một điểm. Rõ ràng ngồi không có Katoruri cao, nhưng lại cho người ta một loại lawyer mới là nhìn xuống đối phương cảm giác. Tiếp tục nói, chỉ cần để mụ mụ khôi phục, ta nguyện ý hướng tới ngươi hiệu chung, để bù đắp ta phạm phải sai lầm, bằng vào ta Salad Katoruri linh hồn phát thệ. đời này tuyệt không hài lòng. Đè nén cuống họng nói ra câu nói này. Katarury ánh mắt không bình thường kiên quyết. Hắn một chút đều không muốn trở thành lawyer thuộc hạ. Nhưng nếu như có thể chỉ giao ra bản thân một cái liền có thể bảo hộ người nhà cùng cứu chữa. Salut Linh Linh. Hắn hội theo hắn nói như thế. Cả đời hiệu chung lawyer. Đột nhiên, không khí lại bắt đầu lưu động. Này cỗ khiến linh hồn phát lạnh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lawyer vỗ tay lớn tiếng bật cười. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại. Mặt không biểu tình nhìn qua Katarury. Người xác định, lawyer đại nhân, tại hai người cách đó không xa. Redfield nhất thời lên tiếng kinh hô. Đối phương làm sao nói cũng là Salert gia tộc người đứng thứ hai. Gần với Salert Linh Linh nhân vật trọng yếu. Loại người này hiệu chung. Nên để cho người ta như thế nào yên tâm. Mà lại, Katarury một thân bản sự chủ yếu tập trung ở Kenbunsoku bá khí cùng quả thực năng lực bên trên. Nhất là Kenbunsoku bá khí. Đã bị hắn khai phát đến có thể ngắn ngủi trông thấy tương lai cảnh tượng. Coi như lawyer vì bảo hiểm đem biến thành vong linh. Hắn đạt được cũng chỉ là một cái thực lực hơi cường một điểm binh lính. Không thể tu hành bá khí vong linh. Còn chưa hoàn thành ác ma quả thực chuyển di thí nghiệm. Nỗ lực cự đại đại giới. Đổi đến một cái bình thường binh lính. Thật đáng giá không? Thoáng đưa tay. Lawyer ra hiệu Redfield chính mình minh bạch. Tiếp tục nghiêm túc nhìn lấy Katarury. Cái sau không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Gật gật đầu. Không bình thường xác định. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Lawyer tựa lưng vào ghế ngồi. Phi thường tốt, ta đồng ý. Tốt a, người vui vẻ là được rồi. Redfield bỗng cảm giác bất lực khoát khoát tay. Sau đó nghiêm túc nhìn lấy Katarury. Dùng một đôi tay chỉ chính mình con mắt. Lại chỉ Katarury. Ta hội tiếp cận ngươi. Ngạch, thật đúng là, cũ uy hiếp a. Đối với cái này, Katarury mỉm cười. Trả lời nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tiếp xuống liền chỉ giáo nhiều hơn. Redfield đại thống lĩnh, kỳ thực thật so ra hơn nhiều thây ma cùng vong linh các binh sĩ ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Cho nên dẫn đến Salert Linh Linh tại thôn vệ vong linh binh lính sau. Tiến hóa trình độ không giống nhau nguyên nhân. Trừ linh hồn tổng lượng khác biệt. Lawyer còn có một cái suy đoán. Crocodile bọn họ chơi đùa đi ra ôn dịch bệnh khuẩn. Kỳ thực cùng sinh hóa bệnh độc khác nhau rất nhỏ. Cả hai đều là tướng chủ thể giết chết. Sau đó dùng nó khác đồ, vật thay thế chủ chốt bản thân khống chế thể xác. Mà khác biệt duy nhất điểm cũng là tại cái này. Sinh hóa nguy cơ Resident Evil bên trong. Thay thế chủ chốt khống chế thể xác là sinh hóa bệnh độc. Mà vong linh ôn dịch bên trong. Thay thế chủ chốt khống chế thể xác là chủ chốt linh hồn toái phiến. Sau đó vấn đề liền đơn giản nhiều. Loại này dùng linh hồn toái phiến khống chế thể xác thây ma cùng vong linh các binh sĩ ở giữa. Trừ linh hồn tổng lượng bên trên khác biệt. Khác biệt lớn nhất liền ở chỗ. Trong cơ thể của bọn họ ma lực. Bị phục sinh vì chiến sĩ vong linh binh lính thể nội. Bọn họ linh hồn thậm chí nói thể xác cũng bị lawyer ma lực chỗ lấp đầy. Cái này cũng là bọn hắn so còn sống thời điểm khí lực càng đại nguyên hơn bởi vì. Cũng là vong linh quân đoàn chiến đấu lưỡi dao sắc bén. Salert Linh Linh hấp thu những cái kia linh hồn. Chỉ có không bình thường yếu ớt ma lực. Mà như vậy chút, đều vẫn là Crocodile người sáng tạo này trên thân bổ sung đi vào. Không chỉ có phẩm chất không có cách nào cùng lawyer đánh đồng. Liền số lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên trừ ma lực khác biệt, lawyer tìm không thấy nguyên nhân khác. Dù sao hắn có thể không tin. Một cái vong linh binh lính loại kia hoàn chỉnh linh hồn. Có thể cùng một vạn người linh hồn toái phiến. Không, so một vạn người linh hồn toái phiến còn cường đại hơn. Cho nên muốn để Salert Linh Linh khôi phục. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, thậm chí không cần bán thuộc hạ. Đứng đang bị trói tốt Salert Linh Linh trước mặt, lawyer giơ tay lên, nắm vuốt một đoàn màu xanh đậm ma lực. Hắn trùng một bên Katarury cười cười, Nói, tiếp xuống hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi. Người có thể chớ quấy rầy ta. Minh bạch, Katoruri gian nan nuốt nước miếng. Gật đầu về sau liền đem đầu chôn lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.